Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Hôm qua thì mình đọc một tập ngắn thôi, bởi vì muộn quá thì sáng nay đọc một tập nữa cho anh em nhé. Xin chào David NC, chào Chắc Đình, chào Huỳnh Được Nguyễn, chào Khánh Hà Thanh Trúc, chào Nguyễn Văn Thanh. Hôm nay thì mình được nghỉ, nên thứ bảy, bình thường thứ bảy cũng không đi làm, nếu có dự án thì mình đi. Yêu Tôn thì nếu mà sau tập này thì ăn cơm xong thì đọc, nếu mà được có sức thì đọc thế, còn không thì tối, nhưng mà chắc là sẽ cố gắng đọc một tập buổi trưa, nhưng mà sẽ muộn một tí. Bắt đầu vào like thì bị ngạt mũi đen thế, anh em thông cảm tí nhá. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục theo bước chân của Khương Vọng trong Xích Tâm Tuần Thiên. Bắt đầu có những tình tiết rất hấp dẫn rồi. Chào Hôm Chuyện, chào Nguyễn Mạnh Quỳnh. Trọng Huyền Thắng thực sự khiến cho người ta tán thưởng. Việc này làm rất xuất sắc. Nhưng hắn ta đã đến quá xuất sắc rồi. Cuối cùng lại khiến cho Tô Sa, đường đường là hội chủ, tự xuất thành, đến phiền toái Khương Vọng. Thử nghĩ xem, Tô Sa đã đến đường cùng, nếu còn có ý muốn trả thù, sẽ là lựa chọn cái gì? Tại Lâm Trì không thể nào có cơ hội ám sát Trọng Huyền Thắng. Đã vậy thì lựa chọn tốt nhất, chính là Khương Vọng vừa rời quật đại trạch gấp rút về Lâm Trì. Thậm chí, thông qua Khương Vọng dẫn Trọng Huyền Thắng tới rời Lâm Trì, cũng không phải là không thể. Khương Vọng chưa hề che giấu chuyến đi này. Hắn quang minh chính đại, thuê xe ngựa, lộ tuyến về Lâm Chi cũng không phải là bí mật. Tô Sa rất dễ dàng có thể tra ra được. Nhưng mà thật may, thật ra, hắn quang minh chính đại là vì đề phòng lui chiêm cản, làm chuyện ngu xuẩn. Không ngờ trái lại cho Tô Sa cơ hội. Nhưng mà tạm thời không cần nghĩ đến những chuyện này. Hiện tại Khương Vọng cần suy nghĩ chính là làm sao có thể sống sót. Đúng thế, là sống sót dưới tay của Tô Sa, cường giả ngoại lâu cảnh đỉnh phong. Hắn đã từng giết ngoại lâu cảnh là Kỷ Thừa, nhưng đó là do hắn liên thủ với Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ, chỉ còn chỉ huy sát quân mạnh mẽ, kích thích sự sức mạnh. Hơn nữa là lúc đó Kỷ Thừa đã tuổi già sức yếu, bốn đại thánh đầu đã sụp đổ ba, lại bị chiếm chiến trường làm tác động đi quá nhiều tinh lực. Lúc này Tô Sa lại ở ngay đỉnh phong. Nghe nói sau khi ngươi đạt nội phổ thì muốn đến cửa tìm trình phó hội chủ. Thấy ngươi cũng đã sắp gõ mở nội phổ, tránh cho người trẻ tuổi bôn ba vất vả, nên bồn chủ hội chủ đến tìm ngươi trước. Giờ này Tô Sa tự xưng là viện trưởng của thư viện, chứ chưa từng xưng là hội chủ. Cũng không biết có phải là bởi vì tụ bảo thương hội sắp không còn không, cho nên lão mới bắt đầu quý trọng cái danh xưng này. Lão đứng trên kim nguyên bảo cực lớn đó, nhìn xuống Khương Vọng, ở trên nét mặt cũng không quá nhiều thù hận, nhưng mà sát ý rất chắc chắn. Còn Khương Vọng giơ ngang kiếm trước mặt, chỉ nói một chữ: đến. Trường tương tự từ trong vỏ kiếm thần đong bộc vọt ra, xoẹt một vết cắt ngang vô cùng tự nhiên, tùy hứng mà đến, một kiếm ngang trời. Nhân đạo chi kiếm thức tư hành, danh sĩ thất vọng. Thế mà lại còn đánh trước, tung người lên không, kiếm đã chém ngang. Một kiếm này như là danh sĩ vẽ tranh, khí chất phong lưu, không thể nói không nhanh, cũng không thể bảo chẳng mạnh. Nhưng mà thái độ của Tô Sa lại ung dung, chỉ dựng thẳng một ngón tay lên. Thiếu một đồng, bụng kêu đói vàng. Dường như là có gì đó ngăn trở giữa một kiếm danh sĩ thất vọng với Tô Sa. Một kiếm này của Khương Vọng còn chưa chém xong, thì anh đã biết rõ là dù có cố gắng thế nào thì cuối cùng cũng sẽ bị đối thủ tránh trong gang tấc. Chiến đấu với cường giả cách biệt hai cấp như là Tô Sa thế này, hắn tuyệt đối không dám lãng phí cơ hội. Thế là ầm một tiếng, trong nháy mắt hóa thân thành diễm lưu tình, xông thẳng lên trời cao. Một đòn không trúng thì lập tức là phải trốn đi thật xa. Mà Tô Sa chỉ hơi lắc đầu: thiếu hai đồng, tiến thoái lưỡng nạp. độn thuật Khương Vọng thất bại trong nháy mắt, thân hình hiện ra trên không trung, ở trong nhất thời trốn không được, quay lại tái chiến cũng không được, thực sự là tiến thoái lưỡng nan, mất đi thời cơ chiến đấu, cục diện rơi hết vào tay của Tô Sảng. Đương nhiên, Khương Vọng không chịu bỏ cuộc, vừa động ý nghĩ xuất ra ngũ khí Phật Hổ, đồng thời cấp tốc bấm quyết, theo sát ngũ khí Phật Hổ là đạo thuật Đố Hòa đang cháy lên. Tô Sa cười khẩy, duỗi bàn tay ra, rồi lập tức lật lại. Thiếu ba đồng, sống dở chết dở. Ngũ khí Phật Hồ im ỉm và Đố Hòa cũng chẳng có chút tác dụng. Mà cả người của Khương Vọng lại như chúng phải trọng kích, bị một trường nện xuống đất. Cũng không biết có phải là bởi vì lửa giận tích trữ quá lâu, lòng đầy phẫn nộ không, mà có chỗ phát tiết. Đối mặt với Khương Vọng, chỉ là đằng long cảnh đỉnh phong. Tô Sa thậm chí cũng chẳng màng thăm dò, vừa ra tay đã là tuyệt chiêu, thi triển sức mạnh cao nhất, vốn dĩ cũng chẳng choán tí cơ hội nào. Tô Sa không phải là cường giả ngoại lâu cảnh bình thường, lão tự đi đạo của chính mình, là sự tồn tại có cơ hội thành tựu thần lâm cảnh. Mà thương đạo và ý chí của lão hoàn toàn thể hiện ở trong hàng loạt đòn đánh vừa rồi. Lão chật lật tay lại cho ra một trào, giống như là nắm trái tim của Khương Vọng. Nam nhi không thể không có tiền, người đời tránh ta như rắn rết. Đạo mạch đằng long đang ra sức bơi về phía nội phủ đầu tiên lập tức rơi xuống thiên địa cô đọng. Hắn cảm thấy được rõ ràng đạo nguyên của mình đang tán đi, thể lực dần cạn kiệt. Hắn thực sự thành một người nghèo từ đầu đến đuôi theo đúng nghĩa đen. Còn người đời ghê tởm, xem thường, xa lánh, hờ hững, những điều đó đi kèm với sự nghèo nàn chân thực, toàn bộ quấy nhiễu thân thể Khương Vọng. Nhất thời cơ bắp sừng lên, huyết dịch đông kết như là ngàn vạn rắn rết đang được sinh ra. Sống giờ, chết giờ. Không cần bao lâu, Khương Vọng sẽ biến mất trên thế giới này, tan rã thành vô số rắn rết mà người đời tránh không kịp. Ngay lúc này, có một tiếng nói du dương hỏi: Tụ bảo thương hội, Tô Xá. Đi kèm với lời nói này, một nam tử tóc dài có vẻ ngoài tuấn tú từ trên trời giáng xuống, với đôi mắt đối mặt với Tô Sa, đồng thời trở tay với một trào. Lúc này những thứ kèm với sự nghèo khó chân thực trong thân thể Khương Vọng tìm được lối ra, bị ấp thu sạch trong nháy mắt. Khương Vọng như được đại xá, cả người run rẩy đứng lên. Lần này hắn thực sự là xem như là trở về từ cõi chết vậy. Vừa nhìn hắn liền nhận ra người xuất hiện cứu hắn ngay lúc này là Doãn Quan. Hắn tha cho Tô Tú Hành chính là để gặp mặt Doãn Quan, nhưng mà sự thực hắn không ngờ còn phải chờ Doãn Khoan cứu mạng. Càng không nghĩ tới, Tô Sa lại mạnh đến như vậy. Mạnh đến mức hắn căn bản không có một cơ hội mà phản kháng. Ngay cả việc lâm thời kích phát nội phủ, sớm hái thần thông cũng không thể được. Nếu như Doãn Khoan đến chậm hơn một chút, thì hôm nay hắn chết rồi. Nét mặt Tô Sa trở nên nghiêm túc. Lão cảm thấy thật sự việc đến lúc này đã thoát khỏi tầm khống chế. Lẽ nào tên béo đáng ghét của Trọng Huyền gia còn che giấu một đường lui nào khác? Thực sự không có kẻ hở đến như vậy sao? Ngươi là ai? Không cần hỏi việc này. Doãn Quan tóc dài phất phới, bay thẳng đến phía trước. Nhìn thấy ta thì có nghĩa là ngươi đã sắp chết rồi. Đối mặt với Tô Sa đỉnh ở đỉnh cao ngoại lâu cảnh, Doãn Quan không có một tia chần chừ hay là kiêng kỵ nào. Điều này cho thấy sự tự tin cực lớn của y. Lời còn chưa dứt, một quyền đã đánh đến mặt. Nghênh đón một quyền này là thụ trưởng của Tô Sa. Quyền trưởng đụng vào nhau, lực xung kích lên đến cực đại. Đấy điểm tiếp xúc làm trung tâm nổ tung, ngay cả tầng mây ở trên bầu trời cũng đều bị đánh tan. Như cơn lốc cuốn ở bên ngoài, mọi thứ xung quanh đều bị đẩy ra ngoài. Chỉ có hai người giao chiến vẫn không có nhúc nhích. Tô Sa giận dữ cười: Gan chó cùng mình, để xem ngươi giết ta kiểu gì đây. Kim quang rực rỡ bắn lên từ thủ trưởng, lão biến trường thành trào, lấy kim nuốt người. Muốn đối thủ phải cười mà nhận nắm đấm này. Két một tiếng, nơi nắm đấm của Doãn Quan khớp xương bỗng nổ vang liên tiếp. Trước kim quang sáng lạn, lục quang yêu dị được mở ra. Trong nháy mắt, một quyền hóa ngàn quyền, hơn ngàn nắm đấm giáng xuống. Tô Sa muốn cười mà nhận, y liền thỏa mãn, liền để cho lão ăn no bể bụng mà chết. mỗi một quyền đánh ra đều như là núi lở, quyền thế đến che lấp trời đất. Cho dù là Tô Sa cũng chỉ có thể tạm tránh khỏi sự sắc bén. Lão tàn ra chào thế, nhẹ nhàng lui về phía sau, cuối cùng là cũng lui ra khỏi đỉnh vàng dưới chân của lão. Doãn Quan theo sát, thuận tiện đánh ra một cước, khiến cái đỉnh vàng thành kim quang vỡ nát. Với sự nhạy bén chắc tuyệt, y thực ra tay của Tô Sa trên cái đỉnh vàng lập tức bị diệt trừ tai họa ngầm ở trước thời hạn. Lục quang yêu dị quần quận đuổi theo kim quang rực rỡ. Tô Sa thấy bẫy của mình bị phá, đương nhiên không chịu yếu thế. Ngón cái, ngón trỏ cùng với ngón giữa đặt trên mi tâm, liên hệ với thần hồn ý chí của mình, sau đó chờ tay nắm về phía đầu đối phương. Ngàn kim mua mỹ tiểu, vạn kim nuôi mỹ nhân, cướp tận thế gian tài, không dạy tấm thân nghèo. Lục quang quân đế giãn quan lúc này lại bị cướp đoạt, hóa thành những bông hoa màu xanh. Từng đóa bay khỏi người của Doãn Quan. Quá trình này hiển hiện rõ ràng mà vô cùng dứt khoát. Doãn Quan dù có mạnh hơn nữa thì cũng không có khả năng chống đỡ cái loại suy yếu không gián đoạn. Nếu không thể kịp thời khóa lại tài sản của bản thân, có thể nói thắng bại đã định. Đây là tu hành của Tô Sa, là thương đạo của Tô Sa. Ở trong thương đạo của lão, tài sản chính là cơ sở, là sự khởi nguồn của mọi việc. Vì thế đương nhiên lão phải đuổi theo cách có lợi. Cuộc đời này theo đuổi tài phú, không dạy kẻ nghèo. Mà lão bây giờ chính là đang muốn cướp lấy tài sản của đối thủ, khiến cho đối thủ trở thành kẻ nghèo không có gì hết. Dưới địa huyệt, ngoại trừ khí lực của phàm nhân ra thì tất cả đều chỉ có nghèo. Còn Doãn Quan vẫn theo đạo của y: người nên có hận, đáp lại thâm thù. Từng đóa hoa màu xanh không có khuynh hướng giảm bớt, mà ngược lại là càng lúc càng nhiều. Doãn Quan dường như là đang phối hợp với cướp đoạt của Tô Sa. Người phải có oán để đối lại với sự bất công. Càng lúc càng nhiều đóa hoa xanh, tựa như là lục bình trong gió, cứ thế mà hướng về phía Tô Sa. Nếu muốn cướp đoạt, thì cứ chuột lại cho lão hận, cho lão oán, cho lão sức mạnh chú thuật trí tà trí ác. Xem Doãn Quan y cạn kiệt trước, hay là Tô Sa không gánh nổi sự cản trở của sức mạnh hỗn loạn này. Trực tiếp lấy đạo ứng đạo, sinh tử gặp nhau. Tô Sa lúc này đúng là cưỡi trên lưng hổ, khó mà xuống. Ở thời điểm như vậy, một khi lão thu tay lại, Doãn Quan nhất định sẽ mượn thế để xuống, dễ như bẩn, thắng bại cũng không cần phải nói nữa. Vì thế lão cũng chỉ có thể cắn răng mà chống đỡ. Kẻ này dám liều mạng, Tô Sa lão có gì mà không dám. Huống chi, lão ở phe cướp đoạt càng có nhiều ưu thế cùng với quyền chủ động hơn. Tay lão không làm gì nữa, ánh mắt nhìn về phía Khương Vọng. Lúc này, lão đang giằng co cùng với đối thủ, biến số lớn nhất chính là Khương Vọng. Nhưng mà lão cũng có đủ tự tin, chỉ cần một bàn tay có thể thoải mái đánh bại Khương Vọng kia. Dẫu sao thì cũng chỉ là một tu sĩ đằng long cảnh. Khương Vọng đúng là không phụ ánh nhìn chăm chú của lão. Dĩ nhiên, hắn cũng không hề vì trước kia thất bại mà mất dũng khí. Chạy trốn có lẽ lựa chọn an toàn nhất. Đi Thành Lâm Chi tìm trợ giúp cũng là một cái cớ rất tốt. Nhưng mà Doãn Quan vì hắn mà chiến đấu, hắn nhất định không thể xoay người mà chạy đi được. Chống đỡ cơ thể bị mất hết sức lực lúc trước, sải bước kiên quyết đi về phía này. Chín đại tinh hà điên cuồng xoay chuyển, một chút đạo nguyên được sinh ra. Đạo mạch đằng long nhảy lên, gầm thét mà chạy thẳng đến đệ nhất nội phủ. Thần thông. Khí thế quán bùng lên không ngừng, rồi hơi ngừng lại. Tô Sa giật mình, nhưng một nỗi khiếp sợ này nhanh chóng bị chôn vùi. Có một bàn tay phía sau lưng móc lấy tim lão. Cướp đoạt đúng lúc này bị phá giải. Trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mạng, Tô Sa quay đầu lại, nhưng chỉ thấy một tấm mặt nạ đen ở trước ngực. Ở trước trán là một môn hộ nhợt nhạt, ở trên đó có hai chữ Ngỗ Quan bằng máu. Hắn xuất hiện một cách im hơi lặng tiếng, đến ngay cả Tô Sa cũng không phát hiện được. Tay vừa động thủ chính là kết thúc. Địa ngục đã tới. Ngỗ Quan Vương, địa ngục vô môn, Doãn Quan. Nhìn thấy tấm mặt nạ này, Tô Sa lập tức liên hệ những gì mình đã biết, ngỡ ngàng nhìn Doãn Quan. Các ngươi dám tới Tề Quốc? Lão càng không thể hiểu là tại sao địa ngục vô môn lại ra mặt cứu Khương Vọng. Nhưng mà cũng không còn cách nào hỏi nữa. Doãn Quan đánh một quyền, làm nổ tung cái đầu lâu có vẻ kinh hãi của lão. không nhọc ngươi phí tâm. Y nói vậy. Khương Vọng bỏ dở quá trình nhảy vọt trở thành nội phủ thần thông, cũng là vì thấy Ngũ Quan Vương. Ở trong thời gian ngắn ngủi ở đây, hắn đã liên tiếp thấy hai vị cường giả ngoại lâu cảnh. Hơn nữa, mặc dù đều là ngoại lâu cảnh, Doãn Quan của hôm nay so với ban đầu khi thấy Hữu Quốc còn mạnh hơn không chỉ một cấp. Thi thể của Tô Sa rơi xuống, Doãn Quan lạnh nhạt nói: hắn ta đã có đạo của mình, không nên chết dễ dàng như vậy. Ngũ Quan Vương nói: trước mặt Tần Quảng Vương, chết không có khó gì. Ở trong truyền thuyết, vị thứ nhất trong thập Diêm La là Tần Quảng Vương. Doãn Quan luôn dùng diện mạo thật, cũng không có che giấu. Nhưng mà ở địa ngục Vô Môn, họ luôn gọi y là Tần Quảng Vương. Âm thanh của Ngũ Quan Vương không lưu loát, dường như là rất không hay nói chuyện. Nhưng mà đối với chuyện Tân Bốc Lão Đại thì vẫn có giác ngộ. Doãn Quan từ chối cho ý kiến, nhưng mà hiển nhiên trong lòng cũng cho phép đây là sự thật. Y quay người lại, cười nhưng mà không cười, nhìn về phía Khương Vọng. Đã lâu không gặp. Khương Vọng chủ động chào hỏi. Đúng vậy, đã rất lâu. Doãn Quan nói. Khoảng thời gian chưa tới một năm, thực ra cũng không phải là quá lâu. Nhưng mà trong khoảng thời gian này hai người đã trải qua rất nhiều chuyện, vì thế mới cảm khái như rất lâu không gặp. Khương Vọng trải qua một trận chiến tranh, hai lần đến bí cảnh, còn có cả những minh tranh ám đấu ở thành Lâm Trì. Doãn Quan từ không đến có, phát triển địa ngục Vô Môn đến quy mô như ngày hôm nay, những thứ mà y trải qua há lại vài ba lời có thể nói hết được chứ. Y lắc đầu, ung dung nói: thuộc hạ bị người khác đánh, làm lão đại đương nhiên phải tìm lại công bằng choán, không ngờ là ngươi. Lúc này Tô Tú Hành sợ hãi bỏ ra. Gã thực sự không ngờ được lão đại mới lại quen biết với tên họ Khương này. Lão đại còn cứu hắn, ra tay giết một tu sĩ ngoại lâu cảnh, quan hệ nhìn có vẻ rất tốt. Lúc này Tô Tú Hành chỉ còn nhiều điều khóc thành tiếng. Không biết thế nào, gã đột nhiên nghĩ đến ban đầu ở trấn Thành Dương. Trước khi chạy trốn, gã còn buông lời ác độc với Khương Vọng, không có ấn tượng gì khác, chỉ là một câu rất rõ ràng: tiểu tử, người chờ đó cho ta. Lẽ ra phải là gã với khí phách hăng hái đem theo cao thủ đến bắt về cái tên tiểu tử họ Khương này chứ. Thứ ta chờ không phải là cục diện ngày hôm nay. Vận mệnh thật là tàn ác biết bao. Không giống với nỗi bất an trong lòng của Tô Tú Hành, Khương Vọng hiểu rất rõ chuyện này của Doãn Quan không đơn giản là lấy công đạo cho thuộc hạ như y nói. Tổ chức như địa ngục Vô Môn xuất hiện bên ngoài Lâm Trì, chẳng lẽ là lời dạo chơi sao? Điều động ít nhất hai vị Diêm La, toàn tính của địa ngục Vô Môn cũng rất xa. Còn Tô Tú Hành trong quá trình trốn vào thành Lâm Trì lại bị người ta đuổi ra. Doãn Quan đuổi đến nơi mục đích là để diệt khẩu mới đúng. Chẳng qua là sau khi phát hiện người nọ là Khương Vọng mới thay đổi chủ ý. Khương Vọng đương nhiên là không ngu xuẩn, vì thế hắn biết rõ lúc này mình nên nói gì. Ta nợ ngươi một mạng, Khương Vọng nói. Biểu cảm của Doãn Quan trở nên nghiêm túc. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Y nói. Dĩ nhiên, Khương Vọng nói. Ta là Khương Vọng. Ta tin ngươi là người có ân tất trả, Doãn Quan nói. Nhưng mà những người như chúng ta, tình hình hết sức nguy hiểm, sợ là không chờ được quá lâu. Ân tình hôm nay tốt nhất nên trả ngay lúc này. Chúng ta đã đánh giá thấp lực lượng trị an của Tề Đô, quan hệ với kinh doanh, quan hệ mới kinh doanh được tạm thời chưa đủ để giúp chúng ta đi vào một cách quang minh chính đại được. Y hỏi thẳng, người có bằng lòng giúp chúng ta không? Tô Tú Hành đứng một bên trợn trừng mắt, kinh ngạc với sự tự tin của Khương Vọng đối với cái tên gọi là nhân cách của mình. Nhưng mà càng kinh ngạc hơn là sự thừa nhận từ phía lão đại nhà mình. Đây là Tần Quảng Vương, giết người như ngoé sao? Đầu năm này thực sự có thứ gọi là uy tín à? Tô Tú Hành hắn ta không tin. Ban đầu bán thiên hạ lâu còn rất dứt khoát mà. Khương Vọng nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Với khoảng thời gian hắn kinh doanh trong thành Lâm Chi và cả thân phận tước vị quán thì có lẽ là có thể làm được chuyện này. chỉ là không biết mục đích của đám người Doãn Quan là gì, sẽ làm loạn đến mức nào. Doãn Quan đương nhiên không có khả năng sẽ nói cho ta biết. Vì vậy, nếu như hắn đồng ý thì nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng cắt đứt với đám bạn tốt Trọng Huyền Thắng. Sau khi mọi chuyện xảy ra, sợ rằng hắn cũng phải là đi lưu vong mất. Có lẽ Doãn Quan cứu hắn cũng chỉ là vì để có quang minh chính đại đi vào thành Lâm Trì. Nhưng là một người nhận ơn của người ta, đương nhiên không thể nghĩ như vậy. Quân tử luận tích bất luận tâm. Ơn cứu mạng chính là ơn cứu mạng. Suy đoán từ hành động cứu giúp của người khác để bản thân được nhẹ lòng. Sau cùng, liệu có thực sự được thành thơi không? Chẳng qua chỉ là tự lừa mình mà thôi. Vì trả ơn cứu mạng vứt bỏ danh tiếng, cơ nghiệp của Tề Quốc, với khương vọng việc này phù hợp với đạo lý quán. Cái giá như vậy càng không cần để lấy ra để nói. Có ơn phải trả, sao phải nghĩ chuyện được mất. Thế nhưng trong lòng Khương Vọng nghĩ rất rõ ràng, hỏi: ta biết địa ngục vô môn các ngươi là một tổ chức sát thủ, chuyến đi này nhất định có mục đích. Ta chỉ hỏi, có tàn sát người vô tội không? Có vạ lây đến dân thường không? Nếu như có, ta không thể đáp ứng. Ta không thể chỉ vì người cứu ta mà hại chết những người vô tội được. Hóa ra báo ơn cần có điều kiện sao? Ngỗ Quan Vương một bên nói: nhân cách người cũng chỉ có thế mà thôi. Khương Vọng đương nhiên không tức giận vì mấy lời trâm trọng như vậy, chỉ thản nhiên nói: nếu như Doãn Quan gặp nạn, ta cũng sẽ liều mạng cứu hắn, nhưng mà giúp hắn lạm sát người vô tội ta không làm được. Ngỗ Quan Vương cười nhạt nói: đường đường là Tần Quảng Vương mà còn cần đến một tu sĩ đằng long cảnh nho nhỏ nhà ngươi cứu à? Doãn Quan giơ tay lên ngăn cho không ông ta nói tiếp, nhìn Khương Vọng nói: loại chuyện như tàn sát người vô tội có lẽ ta có làm. Giết nhiều người như vậy, ai vô tội, ai đáng chết, sao mà biết được chứ? Vì để hoàn thành nhiệm vụ cần dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đương nhiên cũng có cố kỵ dân chúng bình thường. Nói vạ lây, có lẽ là có, hoặc là không, ta cũng không nhớ. Chỉ là vừa hay lần này kẻ chúng ta muốn giết không coi là vô tội. Hơn nữa, xét theo nguyên tắc của ngươi, sự nhượng bộ lớn nhất của ta là không chủ động đả thương người bình thường. Ngươi thấy sao? Nói được đến mức này, xem ra Doãn Quan rất có thành ý. Khương Vọng nói: ta còn có một điều kiện. Ngỗ Quan bên cạnh không nhịn được: được voi đòi tiên, còn chưa xong sao? Doãn Quan vẫn kiên nhẫn: ngươi nói đi. Mục tiêu hành động của các ngươi không thể liên quan đến Trọng Huyền Thắng. Khương Vọng nói: đây là điều kiện cuối cùng của ta. Doãn Quan nghĩ ngợi rồi hỏi: hắn là người thế nào với ngươi? Là bạn. Vì một người bạn mà ở đây bàn điều kiện với địa ngục vô môn à? Doãn Quan quan sát Khương Vọng, ánh mắt kia như là muốn nói: ngươi biết ngươi động phải thứ nguy hiểm gì chứ? Khương Vọng chỉ nói: ngàn vàng dễ kiếm, chi kỷ khó cầu. Ngỗ Quan Vương mở miệng định giễu cợt gì đó, nhưng mà không biết tại sao cuối cùng lại lựa chọn yên lặng. Có thể. Doãn Quan nói: người ta muốn giết không mang họ Trọng Huyền. Chờ ta về sắp xếp chuyện này, nhiều nhất là 2 ngày sẽ xong. Khương Vọng tính toán trong lòng, thực ra thì chỉ cần 1 ngày là được, cần nhiều thời gian hơn là để cắt đứt với đám người Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, để hắn có thể trốn đi, không vạ lây đến bọn họ. Rất tốt. Doãn Quan dứt một sợi tóc dài, giao cho Khương Vọng: chuẩn bị xong thì thiêu hủy sợi tóc này, thông báo cho ta biết. Khương Vọng nhận lấy. Hai bên đã giao hiện xong. Ước chừng là để xoa dịu bầu không khí, Doãn Quan bỗng nhiên hỏi: ta thấy khí cơ của ngươi rất thông thuận, tại sao trước đó không gõ mở nội phủ? Chẳng lẽ là cố ý đợi ta? Khi trận chiến mới bắt đầu, đúng là Khương Vọng không lập tức gõ mở nội phủ. Kế hoạch lúc đó quán ta là đánh một kích trốn xa, nhưng mà hắn ta đã đánh giá thấp thực lực của Tô Sa, chỉ cho rằng lão là một ngoại lâu cảnh thông thường. Cho đến khi trận chiến bắt đầu, muốn gõ mở nội phủ thì đã không kịp nữa. Khương Vọng nói: ta cũng không biết ngươi sẽ tới, chỉ cảm thấy cơ hội của ta còn chưa tới. Lúc đó gõ mở nội phủ thì không đủ viên mãn. Đúng là hắn đang đợi người, nhưng mà không phải là chờ đợi Doãn Quan, mà là chờ người mà Trọng Huyền Thắng mời tới. Ví dụ như Trọng Huyền Trừ Lương hoặc một cao thủ khác. Mai phục Tô Sa tuyệt đối không lừa được Trọng Huyền Thắng. Hoặc là nói, sợ rằng chưa chắc lão đã muốn gạt Trọng Huyền Thắng. nhưng mà vẫn không chờ được. Dĩ nhiên lời này không cần nói cho Doãn Quan nghe. Đúng vậy, viên mãn hơn. Bây giờ đúng là càng viên mãn, con đường phía sau càng dài rộng. Doãn Quan thở dài nói. Trong giọng nói của y có xen một chút hâm mộ. Khương Vọng cứ từng bước tiến đến bằng thực lực vững chắc. Như vậy mới là con đường bằng phẳng nhất. Con đường mà quân thần Đại Tề lựa chọn cho Phương Di Ngô chính là như vậy. Còn y, vì hoàn cảnh hữu quốc, căn bản không thể từng bước viên mãn, chỉ có thể lựa chọn tiềm lực bỏ nhiều hơn thua, lên cấp trước thời hạn. Với thực lực của ngươi, đường đi có chật vật đến đâu cũng là con đường bằng phẳng nhất. Khương Vọng nói. Không khó nhìn ra, lời hắn nói là từ trong lòng. Đó là đương nhiên. Doãn Quan cười cười, xoay người rời đi. Ta chờ tin của ngươi. Rời khỏi đó, sau khi đưa Tô Thú Hành đi, Ngỗ Quan Vương mới hỏi. Tên tiểu tử kia có thể tin được sao? Doãn Quan nói. Ta biết hắn, con người hắn không tệ. Lúc ấy mới chỉ là người xa lạ, Khương Vọng ở một nước lạ mà lại nguyện ý đứng ra cứu biểu muội y. Con người đều sẽ thay đổi, Ngỗ Quan Vương nói. Dĩ nhiên. Doãn Quan đồng tình, nhưng mà điều mà y thấy đã quá nhiều rồi. Nhưng mà thay đổi thì có sao? Hắn bán đứng chúng ta cũng đâu có tổn thất gì. Hắn cũng không biết mục đích của chúng ta ở đâu. Nếu kinh động Bắc Nhà Môn, chúng ta bứt dây động rừng, làm nhiễu loạn trọng tâm, khi đó không phải là chúng ta càng có cơ hội sao? Doãn Quan cười cười. Hắn cũng sẽ không có dưới tình huống không biết rõ mục đích của chúng ta mà trực tiếp mời Khương Vọng Hùng tới. Nếu hắn có mặt mũi lớn đến như vậy, Khương Mộng Hùng lại rảnh rỗi như vậy, thế thì chúng ta có chết cũng không có oan. Ngỗ Quan Vương vẫn cảm thấy Doãn Quan làm việc quá mạo hiểm, nhưng mà thay đổi suy nghĩ một chút, tổ chức như Địa Ngục Vô Môn nếu như không mạo hiểm mới lại càng kỳ quái. Vì thế ông ta mới yên lặng. Địa điểm xảy ra chuyện cách Thành Lâm Chi một khoảng cách khá xa. Mặc dù là một trong những quan đạo nối thẳng đến Thành Lâm Chi, nhưng mà đại khái là vì trước đó Tô Sa đã có được sắp xếp, nên rất lâu sau cũng không có người nào tới. Khương Vọng vội vã chạy về Lâm Trì, không có tâm tư đi thu dọn thi thể. Người của đại điện Địa Ngục Vô Môn lại càng không để ý đến những thứ này. Ở đó chỉ còn lại thi thể không đầu của Tô Sa, cùng với đống mảnh vụn gỗ trộn chung với đống máu thịt mơ hồ. Đó vốn là phu sa và xe ngựa. Cuộc sống của người bình thường có lẽ phần lớn thời gian đều là ổn định, nhưng mà đồng thời cũng không có năng lực chống đỡ những sự việc bất ngờ xảy ra. Sau khi người Địa Ngục Vô Môn và Khương Vọng lần lượt rời đi, từ dưới cái vật hỗn hợp của máu thịt gỗ vụn, một nơi rất sâu trong lòng đất, hư ảnh một kim nguyên bảo cực lớn từ từ dâng lên. Đến giữa không trung, kim nguyên bảo tự ảo thành thật, sau đó từ từ nứt ra, lộ ra người bên trong đó. Nếu Doãn Quan còn lòng vòng chưa đi, sợ rằng sẽ lại giết lão một lần nữa, bởi đó chính là Tô Sa. Thi thể trên mặt đất vẫn còn đó, bị Doãn Quan tự tay đánh nát đầu, vô cùng chân thực. Lúc này kim nguyên bảo như một quan tài. Tô Sa này mặt mũi tái nhợt hơn trước rất nhiều. Lão từ từ mở ra, hơi hợt đứng lên, tiện tay thu nhỏ kim nguyên bảo cất gọn đi. Nhìn thi thể thuộc về mình đang nằm trên mặt đất, lão cũng không có quá nhiều biểu cảm, sau đó rời khỏi đây. Cho tới bây giờ, lão không thể không thừa nhận, lão đã đưa ra quyết định bết bát nhất kể từ khi thành lập Tụ Bảo Thương Hội đến bây giờ. Nếu chỉ đơn thuần cân nhắc từ lợi ích, lựa chọn Trọng Huyền Tuân thì không có vấn đề gì, nhưng mà lão không nên chọn hợp tác với Trọng Huyền Thắng trước, rồi lại đạp cho hắn ta một cước. Nếu có muốn dẫm lên thì nên dẫm chết, chứ không nên nghĩ hắn ta chẳng tạo nên được sóng gió gì trước mặt Trọng Huyền Tuân. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp Trọng Huyền Thắng, bao gồm cả bản thân lão, kẻ đã đầu tư vào Trọng Huyền Thắng trước đó. Khi đó lão đặt cược vào chiến tranh Tề Dương là vì Trọng Huyền Thắng tìm đến cửa nói chuyện hợp tác. Việc này cũng là Tụ Bảo Thương Hội đang âm thầm đặt cược vào Trọng Huyền Trử Lương. Dĩ nhiên, lão biết dưới hào quang của Trọng Huyền Tuân, Trọng Huyền Thắng còn có thể có lòng dạ và thủ đoạn kiên định đến vậy là rất giỏi. Nhưng mà lão cứ nghĩ rằng đây chỉ là do được Trọng Huyền Trừ Lương chỉ điểm, mà Trọng Huyền Tuân quả thực là quá chói mắt. Dĩ nhiên những chuyện này đã qua, không cần thiết phải hối hận. Là một nhân vật tầm cỡ, chính tay dẫn dắt Tù Bảo Thương Hội phát triển đến bây giờ, Tô Sa còn đầy đủ sự nhạy bén cần thiết. Thực ra lão hiểu rất rõ, từ sau khi Hứa Phóng moi tim cắt gan ở ngoài Thanh Thạch Cung, tất cả những gì lão làm chỉ còn là sự dãy dụa mà thôi. Trọng Huyền Thắng đi được hai nước cờ, dù đã đưa Trọng Huyền Tuân vào Tắc Hạ Học Cung hay là coi Hứa Phóng như thanh kiếm, thì cũng đều là hạ bút như thần. Trong sự tàn khốc của đấu tranh vì hoàng quyền, thì dù thực lực của Tụ Bảo Thương Hội có mạnh hơn gấp đôi, cũng lộ ra vẻ quá nhỏ yếu, chỉ nói chỉ đến việc lão còn bị đâm thẳng mệnh một. Bắt đầu từ khi đó, lão cũng đã suy nghĩ đến đường lui. Sản nghiệp Tụ Bảo Thương Hội lớn như vậy, muốn dứt bỏ phải có một định lực vô cùng đáng sợ, mà lão lại quyết định mà không hề có một tia do dự. Khi các đại thương hội của Tề Quốc tranh nhau hút máu Tụ Bảo Thương Hội, trừ Tứ Hải Thương Minh và Trọng Huyền Thắng ra, lợi ích nhiều hơn thực ra đã bị một số tiểu thương liên hợp nuốt vào, mà sau lưng những tiểu thương này thực ra đều là bản thân của Tô Sa. Lão dùng cách ném tay trái sang tay phải, hoàn thành việc truyền tài nguyên đi. Dĩ nhiên trong quá trình không thể tránh khỏi tổn thất to lớn, không thể giữ lại được tất cả, nhưng mà dẫu sao cũng vẫn còn giữ lại được một ít. Sau đó giả chết không ra, nhiều lần dãy rủa, chỉ là màn biểu diễn trước khi thực hiện kim thiền thoát xác thôi. Dĩ nhiên đúng là lão đã dãy rủa bằng toàn lực, không như thế thì dẫu có thể giấu được Trọng Huyền Thắng thì sao có thể giấu được Khánh Hy của Tứ Hải Thương Minh? Có thể trực tiếp cải từ hồi sinh Tụ Bảo Thương Hội đương nhiên là tốt, dẫu sao bản thân tấm chiếu bài này chính là tài sản có giá trị không thể lường được. Nếu không thể thế thì cũng không còn cách nào tốt hơn là buông thả. Sau đó Tào Hưng đại diện Hà Quốc Cửu rút lui, lập tức khiến cả trụ cột của Tụ Bảo Thương Hội tan rã. Một thương hội lớn như vậy lại sụp đổ chỉ trong một đêm, Tô Sa hiểu rõ mất đi Tụ Bảo Thương Hội với thực lực ngoại lâu cảnh của lão cũng không thể nào đảm bảo được cho mình. Bất luận là Trọng Huyền Thắng hay là Khánh Hy hoặc bất cứ thế lực nào tham gia việc cắt xé thương hội đều không thể để cho lão sống. Vì vậy lão bắt buộc phải hạ nước cờ thứ hai, lão phải chết, vì lão cần khống chế cách mình chết. Muốn trực tiếp giết con cháu của thế gia đình cấp như Trọng Huyền Thắng trong Thành Lâm Chi là đều không thể. Vì vậy, lão truyền tâm ngắm lên người của Khương Vọng. Khương Vọng mới từ Tức Thành về Lâm Chi chính là một mục tiêu tốt. Bản thân hắn không có bối cảnh gì. Thứ hai, hắn là huynh đệ tâm giao với Trọng Huyền Thắng. Giết Khương Vọng không khác nào chặt một cánh tay của Trọng Huyền Thắng, đồng thời để lại một ít đầu mối, nói không chừng còn có thể dẫn dụ Trọng Huyền Thắng tới. Giết Khương Vọng trước, rồi lại đến Trọng Huyền Thắng. Sau đó trong lúc Trọng Huyền ra báo thù, giả chết để thoát thân, làm lại từ đầu, đây là một kế hoạch rất tốt. Chỉ cần đổi một thân phận khác, lấy những tiểu thương kia làm trụ cột, tin tưởng với năng lực của lão, có thể tạo lập được một Tụ Bảo Thương Hội khác. Đáng tiếc là vận mệnh trêu người, trước đó Tụ Bảo Thương Hội đã sắp dẫm Tứ Hải Thương Minh gần đất xa trời dưới chân, nhưng mà lại bị bắt được điểm yếu, chỉ đành bỏ qua, làm lại một lần nữa chưa chắc có nhiều cơ hội và khả năng như thế. Cũng vì vậy hận ý của lão với Trọng Huyền Thắng là không thể nghi ngờ, nhưng mà không ngờ lại gặp phải người của địa ngục vô môn. Mặc dù đã hoàn thành mục tiêu lấy cái chết để thoát thân, nhưng mà vừa không thể giết chết Trọng Huyền Thắng, vừa không giết được Khương Vọng, đúng là lãng phí một lần chết. Cái giá của việc giả chết là thực sự rất kinh khủng, nhưng mà cứ đành vậy thôi. Tô Sa nghĩ, ở trong khoảng thời gian dài, lão không định nhắm vào Trọng Huyền Thắng nữa, thậm chí sẽ không để lộ một chút địch ý nào với bất cứ ai nữa. Thù hận là một loại dấu vết, vậy lão sẽ không để lại dấu vết, lão sẽ dùng một thân phận mới nghênh đón một sự khởi đầu mới. Chờ lão một lần nữa đứng lên đỉnh cao, sẽ còn gặp lại thôi. Một mình Khương Vọng chạy đến Thành Lâm Chi, tâm trạng đúng là rất phức tạp. Vốn dĩ là người đứng đầu trong bí cảnh Thất Tình Lâu, lộ tuyến cho tương lai đã rất rõ ràng. Hắn hoàn toàn có thể mượn tài nguyên Tề Quốc để từng bước trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa lần này trở về Lâm Chi, hắn còn muốn tiếp tục giúp Trọng Huyền Thắng mài giũa qua ba thế giới Thất Tình, giúp hắn có lòng tin về mình hơn. Nhưng khi còn ở bên ngoài Thành Lâm Chi, hắn lại bị Tô Sa đánh phù đầu, suýt nữa thì bỏ mình. Chết, thực sự là một chuyện đáng sợ. Những ngày tháng nằm chờ chết ở dưới bàn thờ, hắn không bao giờ muốn trải qua một lần nữa. Hắn không muốn, nhưng mà vẫn bị Tô Sa đánh bại dễ dàng. Khát vọng trở nên mạnh mẽ chưa bao giờ tiêu tán, nhưng mà đúng là bởi một lần nữa trải qua cái khoảnh khắc gần cái chết, nó lại làm càng mãnh liệt hơn. Ta không bao giờ muốn nằm chờ chết trên đất nữa. Trong lòng hắn thầm tự nhủ, để trời đất, gió mưa cùng chứng giám. Đang đi về phía trước, Khương Vọng ngẩng đầu, chỉ thấy hai thân ảnh ở trên cao chạy nhanh tới. Một người mập mạp, một người mặc giáp đen, đều là hai người không thể quen thuộc hơn nữa. Khương Vọng bay lên cản đường họ. Khương Vọng! Sắc mặt to lắng của Trọng Huyền Thắng nhẹ buông xuống, nhưng mà những tia máu đầy trong mắt nhất thời là không cách nào xóa đi. Hắn ta nhìn Khương Vọng một lần. Huynh không sao chứ? À, suýt nữa thì có chuyện. Khương Vọng hơi dương cảm. Các huynh đây là... Ta nhận được tin tức, Tô Sa chó cùng rất giàu quay lại ra tay với huynh. Bên phía gia tộc rất phản đối, ta không thể mời thúc phụ được, chỉ đành tự mình tới đây. Trọng Huyền Thắng dùng đôi ba câu nói rõ ràng câu chuyện, rồi lại nhắm mắt hỏi. Tô Sa đâu? Huynh không gặp sao chứ? Suy nghĩ của Trọng Huyền Thắng rất đơn giản. Khương Vọng tuyệt đối không phải đối thủ của Tô Sa. Nếu Khương Vọng không có chuyện gì, tức là Tô Sa vẫn chưa động thủ. Tin tức mà hắn ta nhận được rất có thể là giả. Hắn ta cũng nhanh chóng động não phân tích mục đích sau cái tin giả này. Không ai dám khinh thường Tô Sa, cho dù là kẻ chính tay ép tụ bảo thương hội đến đường cùng nhân tạo. Sau khi Trọng Huyền Thắng nói những lời này, Khương Vọng đến biết tại sao hắn không chờ được Trọng Huyền Thắng. Khi gặp phục kích của Tô Sa, hắn chắc chắn với sự sáng suốt của Trọng Huyền Thắng, hắn ta sẽ không bị lừa gạt, nhất định có thể phát hiện chuyện này, nhưng mà cuối cùng cũng không chờ được người. Thành Lâm Chi là một xoáy ốc lớn, mỗi người mỗi sự việc đều có thể dính dáng. Hắn nghĩ nhất định đã có việc gì đó khiến Trọng Huyền Thắng bị mắc lại. Ứng phó với cường giả như Tô Sa, người duy nhất mà Trọng Huyền Thắng có thể nhờ cậy chỉ có Trọng Huyền Trử Lương. Nhưng mà dưới Trọng Huyền Trử Lương là cả Trọng Huyền gia, bảo vệ Trọng Huyền Thắng đương nhiên ông ta sẽ không do dự, nhưng mà ra tay cứu Khương Vọng thì lại không có động lực lớn đến như vậy. Phải cân nhắc đến ý kiến cả gia tộc. Khương Vọng có quan trọng thì cũng chỉ là quan trọng với Trọng Huyền Thắng, còn với cả Trọng Huyền gia thì hắn chỉ là một môn khách mà thôi. Rõ ràng nhất chính là nội bộ gia tộc Trọng Huyền cực kỳ phản đối lần ra tay giúp đỡ này của Trọng Huyền Trử Lương. Sau khi không có kết quả, Trọng Huyền Thắng trực tiếp lao ra Thành Lâm Chi, đưa thập tứ đến cứu Khương Vọng. Dễ nhìn hắn ta đưa thập tứ đi cùng không phải là để cùng chết với Khương Vọng, mà là hắn ta đi, Trọng Huyền Trử Lương không thể không đi. Ai cũng không nói chắc được, đã bị ép đến bước đường cùng thì Tô Sa sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Đây là hắn ta dùng an nguy của chính mình để mà áp chế Trọng Huyền Trử Lương. Hành động không tỉnh táo và mất đi lý trí như vậy sẽ khiến hắn ta cực kỳ mất điểm trước mặt Trọng Huyền Trử Lương. Thậm chí ông nội hắn ta Trọng Huyền Vân Ba cũng sẽ hạ thấp đánh giá, huống chi là những lão già ở trong tộc. Huynh làm như vậy ảnh hưởng rất nghiêm trọng đấy. Khương Vọng nói. Không sao. Trọng Huyền Thắng trầm mặc. Bọn họ cứ luôn miệng nói đến thể diện của Trọng Huyền gia. Đừng tưởng là ta không biết, Văn Liên Mục đã âm thầm móc nối với bọn họ, cho nên bọn họ mới nhất trí phản đối đến vậy. Những lão già kia từ đầu đến giờ chỉ muốn dùng ta để cảnh cáo Trọng Huyền Tuân, để y là một con ngựa nghe lời, cho dù ta có làm nhiều việc như vậy, có xuất sắc đến đâu. Khương Vọng vừa nghe liền hiểu. Vì vậy bọn họ mới ngồi xuống nhìn Tô Sa giết ta, ngăn cản thúc phụ huynh xuất thủ. Với những lão già kia, đây đương nhiên là một lựa chọn tốt. Bọn họ nhận không ra lợi ích từ tụ bảo thương hội, cũng không làm bẩn tay, càng không phải là lo đến Tô Sa. Tô Sa chó cùng rất rộng, cầm phẫn giết chết Thành Dương Trấn Nam của đại thể. Đương nhiên là có người Tề Quốc đuổi giết lão, không cần bọn họ xen vào. Bọn họ đã cảnh cáo Trọng Huyền Tuân lâu như vậy, giờ cũng đến lúc xử lý Trọng Huyền Thắng một chút. Dẫu sao Trọng Huyền Tuân mới là gia chủ tương lai mà bọn họ nhắm tới. Trọng Huyền Tuân bị đưa vào Tắc Hạ Học Cung, sở dĩ người Trọng Huyền gia không phản đối là bởi đây là một chuyện tốt với tiền đồ của Trọng Huyền Tuân. Chỉ cần trong khoảng thời gian Trọng Huyền Tuân không ở đây, thế lực của y có thể chống đỡ được thế tiến công của Trọng Huyền Thắng. Khi cần dùng đến ta thì hứa hẹn rất nhiều, để ta ra mặt phủ đầu Trọng Huyền Tuân, vừa mới thấy đã có khuynh hướng mạnh nên đã bắt đầu chèn ép. Trọng Huyền Thắng căm hận nói, chẳng lẽ Trọng Huyền Thắng ta lại dễ bắt nạt như vậy sao? Còn muốn trơ mắt nhìn người bạn duy nhất chết. Hắn ta rất ít khi biểu lộ sự tức giận ra mặt, có thể thấy lần này hắn ta thực sự rất tức giận. Ta không dễ chết như vậy. Không Vọng trấn an, người chết đã Tô Sa rồi. Trọng Huyền Thắng trợn tròn mắt, huynh không cần phải khoác lác, cũng không cần phóng đại, trở về Lâm Trì đi, chuyện này có lẽ là còn chưa xong đâu, ta tạm thời vẫn chưa có đầu mối. Tô Sa bài binh bố trận, nhất định còn có nước đi sau. Lão ta chết thật rồi, huynh đi cùng ta đi. Khương Vọng bất đắc dĩ nói, đưa bọn họ trở lại nơi vừa mới giao chiến. Mình sẽ ngừng tập đây mọi người nhé, và tối nay sẽ tiếp tục một tập nữa. Xin chào bác Toàn nhé. Hôm nay ở nhà thì like thêm một tí cho anh em vì tối hôm qua ngắn quá. Và một lát nữa thì anh em sang bên kênh kia để nghe chuyện Yêu Tôn tập tiếp theo nhé. Tranh thủ rồi ăn cơm trưa thôi, chắc là like luôn này. Xin chào. Chào Bảy Nguyễn, chào Việt Anh Vũ, chào Huy Lê, chào Cầu Vũ, chào Linh Ngọc.